Chương 2882, kích chiến. Cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta mặc kệ ngươi xuất thân từ gia tộc gì, ngươi đã dám ơ thơ y điếm na y xâm nhập ta chân long la hán môn, dám làm hỏng đại sự của ta, để ta mất mặt, ta liền nhất định phải phế bỏ ngươi. Hắn chỉ bên cạnh Thẩm Nhạn Băng, âm hung hăng nói ra, ngươi không phải muốn cứu cái này sao, ngươi không phải muốn cứu nàng thoát ly khổ hải sao, tốt ta thành toàn các ngươi, ta chờ một lúc, sẽ bắt ngươi, sau đó, sẽ phế bỏ tu vi của ngươi bất. Quá, ta không sẽ lập tức giết ngươi, hoàn toàn tương phản, ta sẽ lưu lại ngươi một cái mạng. Thậm chí, như quả ngươi thương thế quá nặng, ta sẽ còn cứu được ngươi, ngươi biết đạo ngã muốn làm gì sao. Bên cạnh hắc bảo trung niên đã khôi phục lại một chút, hắn cười ha ha nói, sư phụ. Ngươi đương nhiên muốn làm món kia nhất làm cho người khoái ý sự tình. Không sai, Liên Tinh Kiếm Cuồng Tiêu nói, ta lại đánh gãy tứ chi của ngươi, làm gì ngươi cột vào giường đầu sau đó, ngay tại tấm kia, chính là chúng ta hai cái lỗ phòng địa phương, ngươi không là thích nàng sao, ngươi không phải coi trọng nàng sao, ngươi không phải là vì nàng cam nguyện chịu chết sao, tốt, ta liền hết lần này tới lần khác để ngươi thống khổ tới cực điểm, ta liền hết lần này tới lần khác để ngươi nhìn lấy người ngươi yêu vô cùng thống khổ. Lại bất lực ha ha ha, hắn phát ra một trận hoán độc cùng tiếu, chỉ có như vậy, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Ai trên quảng trường tất cả mọi người là vì chi im lặng, cái này chân long là hán môn trưởng môn cù nở dê thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá mức ngoan độc. Một chu tờ Trần Phong nhìn lấy chân long là hán môn trưởng môn, miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, chỉ là, trong mắt của hắn, lại khác biệt không ý cười, ngược lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chỉ bằng ngươi mới vừa nói mấy câu nói đó, hôm nay, ta chẳng những muốn đem ngươi cái này chân long là hán môn triệt để bị tiêu diệt, mà lại ta còn muốn để ngươi chết vô cùng thê thảm. Ngươi sẽ vì lời nói mới rồi, trả giá đắt. Trần Phong nhìn lấy chân long là hán môn trưởng môn, mỗi chữ mỗi câu nói no y Liên Tinh Kiếm sững sờ, sau đó cười ha ha, chỉ Trần Phong nói ra, tiểu tử, đã thật lâu không người nào dám ở trước mặt ta như thế cản rỡ, có lẽ. Có người có tư cách ở trước mặt ta nói lời như vậy. Nhưng, tuyệt đúng không là ngươi. Hắn bỗng nhiên một tiếng gầm thét, cái trước nói như vậy người, hiện tại đã hóa thành cho bụi mà ngươi, cũng không ngoại lệ nói, hai cánh tay hắn chấn động, quần áo trên người, đột nhiên ở giữa toàn bộ nổ tung, lộ ra một thân thiếp thân màu đen trang phục. Niên kỷ của hắn đã không nhỏ, nhưng là một thân bắp thịt lại là phi thường rắn chắc, đem vậy cái kia quần áo chống phình lên. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong. Miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, sau đó duỗi ra một ngón tay, nói ra, một chiều, tuy nhiên một chiều, liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn ổ thật sao. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn nói ra, như ta có thể chống nổi một chiêu này, lại như thế nào ngươi nếu là có thể chống nổi một chiêu này, lao tử họ viết ngược lại. Liên Tinh Kiếm phát ra quát to một tiếng. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi họ viết ngược lại đối ta có chỗ tốt gì bất quá, đánh mặt của ngươi. Ngược lại là một kiện ta thích vô cùng sự tình. Hắn bỗng nhiên từng tiếng càng quát chói tai, chỉ Ly Hệ Ấn Tìm Kiếm nói ra, nay thiên, ta còn liền nhất định phải đánh ngươi mặt, ngươi chờ đó cho ta, ngươi sau một lát, chắc chắn không nể mặt. Liền Tinh Kiếm phát ra một tiếng gầm thét, hoa con, chết đi, ta một chiêu này liền diệt sát ngươi. Trên người hắn khí thế bốc hơi mà lên, trong nháy mắt đúng là trực tiếp tăng lên tới Cựu Tinh Vũ Hoàng Đỉnh Phong. Cựu Tinh Vũ Hoàng Đỉnh Phong thực lực, uy áp toàn trường. Bao trùm mà xuống, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy một cô run rẩy, không ít người thậm chí bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, toàn thân phát run, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn hắn dũng khí đều không có. Cái này, đúng vậy, Cựu Tinh Vũ Hoàng Đỉnh Phong thực lực gần như chỉ ở nửa bước vũ đế phía dưới, uy áp còn lại hết thể cường giả đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, lại là Cựu Tinh Vũ Hoàng Đỉnh Phong, không phải nói thực lực của hắn, bất quá là so Cựu Tinh Vũ Hoàng Trung kỳ cao một chút. Còn không đạt được Cựu Tinh Vũ Hoàng Đỉnh Phong sao, ai biết được, có thể là lúc trước hắn che giấu thực lực đi đúng à, lúc trước hắn tuyệt đối là che giấu thực lực, ngắn hạn bên trong hắn là không thể nào. Đột phá. Tử bào trung niên cùng hắc bào trung niên thì là nhao nhao lớn tiếng khen hay, chúc mừng sư phụ bước vào Cựu Tinh Vũ Hoàng Đỉnh Phong, bước kế tiếp đúng vậy nửa bước vũ đế, sư phụ nhất định có thể tại cực trong thời gian ngắn liền đạt tới nửa bước vũ đế chi cảnh. Đồ nhi trước ở chỗ này hướng sư phụ chúc mừng đạt được bọn hắn thổi phồng, Liên Tinh Kiếm cười ha ha, sau đó, hắn trừng mắt Trần Phong, âm lanh nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi còn cảm thấy, ngươi lại là đối thủ của ta sao Trần Phong. Nhìn thấy thực lực của hắn về sau, lại là không sợ hãi chút nào, hắn cười lạnh nói ra, muốn đánh liền đánh, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy tốt, tiểu tử đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi liên tinh kiếm trong ánh mắt, vẻ dữ tợn bùng lên, đống nhiên ở giữa, dậm chân mà ra. Chân của hắn dưới, đúng là dẫm làm ra một bộ huyền ảo bộ pháp. Một bộ này bộ pháp, Trần Phong nhìn lấy phi thường nhìn quen mắt, hắn lập tức liền nghĩ tới Hàng Long La Hán Trần Kinh bên trong ghi lại võ kỹ bên trong, không chỉ một bộ võ kỹ, cũng phải cần phối hợp với bộ này bộ pháp tới. Trong lòng của hắn, quả nhiên, cái kia Hàng Long La Hán Trần Kinh tàn thiền, liền tại bọn hắn nơi này liền tinh kiếm song trưởng vạch ra đạo đạo huyền áo đường vòng cung. Cái kia vô cùng cường đại lực lượng tại hắn giữa song trưởng mở mịt, tại phía sau hắn, lại có một cái La Hán hư ảnh lặng yên xuất hiện. Cái kia La Hán hư ảnh, dơ lên cao cao hữu quyển, sau đó hung hăng hướng đập xuống rơi cùng lúc đó, liên tinh kiếm cũng là giống to một tiếng, một quyền rơi đập. Lập tức, vô cùng cường đại lực lượng hướng về Trần Phong ầm vang đè ép xuống. Trên quảng trường, tất cả mọi người là phát ra cự đại kinh hô. Bọn hắn cảm giác, một chiêu này rơi bên dưới về sau, thật giống như thiên sụp xuống một khối cái kia sụp xuống thanh thiên, hướng bọn hắn hung hăng đập tới. Không ít người đều là bị ép trực tiếp thổ huyết mà ở tại chính phía dưới, đứng mũi chịu sào, bị tấn công chính diện Trần Phong, tiếp nhận áp lực to lớn, có thể nghĩ Trần Phong lúc này, ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời, trên mặt hắn tràn đầy đều là ngạo nghễ một chiêu này, uy lực mạnh mẽ vô cùng, để Trần Phong đều là cảm thấy rung động. Hắn cảm giác làn da cơ bắp của mình đều là đau đớn một hồi, cơ hồ liền muốn sống sờ sờ phá tan tới. Mà hắn, tim đập loạn, huyết dịch lưu động gia tốc, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Một chiêu này, phi thường cường đại Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang run rẩy nói no ý nhưng là sau một khắc, hắn chính là Dương Thiên cười to, tràn đầy hào tình trang trí, cùng thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Một chiêu này, cường đại tới đâu lại như thế nào ta Trần Phong, tuyệt đối sẽ không khuất phục mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy ta Trần Phong, hôm nay chính là buông tha cái này cái tính mạng lại như thế nào sau một khắc, Trần Phong phát ra gầm thét. Tại phía sau hắn, bản mệnh đao hạp, đống nhiên xuất hiện, huyết mạch liên hệ cảm giác truyền đến. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.